Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 655, bi thảm cao tiệm ly. Lục Chỉ Hắc hiệp quá cũng không có có Bạch Thuấn như thế thư thích. Bạch Thuấn là ở lại, âm khí, 10 phần nhà trắng. Mà Lục Chỉ Hắc hiệp chỗ ở phương nhưng tràn đầy, dương khí. Lục Chỉ Hắc hiệp không có cùng Yến Đan không nể mặt mũi. Hắn làm hắn muốn làm sự tình, dù cho lúc trước biết rõ Yến Đan tìm hắn không có ý tốt, vẫn như cũ lựa chọn vào ở Yến Đan môn khách phủ. Mà Yến Đan quả nhiên cũng là túy ông chi ý bất tại tửu. Tuy nhiên cho Lục Chỉ Hắc hiệp rất cao đãi ngộ, mỹ tửu thức ăn ngon mỗi ngày đưa tới, nhưng cũng chưa bao giờ gặp lại qua hắn một lần. Ngược lại, đi theo Lục Chỉ Hắc hiệp những cái du hiệp, kiếm khách loại hình, cho dù là một ít tiểu nhân vật, Yến Đan cũng đều gặp một lần, thử nghiệm biến thành của mình. Mà đại bộ phận, sáu tam tam, phân du hiệp cùng kiếm khách cũng không rõ ràng Yến Đan cùng Lục Chỉ Hắc hiệp trong lúc đó khoảng cách, cũng trông đỡ không Yến Đan hấp dẫn. Rất nhanh sẽ cũng bắt đầu giúp Yến Đan làm khởi sự tình. Cao tiệm ly đã xem như trong đó nằm ở thiên hướng trung gian. Chưa hề hoàn toàn ngã về Yến Đan một cái. Sau đó hắn ở Yến Đan bên kia biết được. Nhạn Xuân Quân rất có thể là lừa dối bọn họ. Kỳ thực Tuyết Nữ cùng Hòa Thị Bích đã sớm đến Yến Quốc. Chỉ là Nhạn Xuân Quân bởi vì một số nguyên nhân, cố ý ẩn giấu hạ xuống. Vậy thì để Cao Tiệm Ly không kiềm chế nổi, trực tiếp lơ là Yến Đan cảnh cáo cùng mới vừa giao hảo bằng hữu Kinh Kha khuyên bảo. Trực tiếp nhấc theo một cái thiết kiếm liền chuẩn bị đi anh hùng cứu Mỹ. Yến Đan để một cái môn khách theo đuôi Cao Tiệm Ly. Như đối với hắn không hề lợi nhân tố, liền xử lý xong Cao Tiệm Ly, về sau liền không có có lại chú ý xuống đi. Bởi vì có một đại nhân vật tìm tới hắn, Yến Đan được đưa tới tửu lâu bên trong gian phòng trang nhã. Liền thấy một người đang ngồi ở bàn bên, nông gia Hiệp Khôi, Điền Quang. Trước lúc này, nông gia tuy nhiên ở bề ngoài có ý trợ giúp Yến Đan, nhưng cùng hắn tiếp xúc cũng vẫn là một ít không quá quan trọng tiểu nhân vật. Duy nhất một lần ở Lạc Dương gặp phải một cái khôi mỗi đường đường chủ. Kết quả không thể mấy ngày, người đường chủ kia kết hôn, trực tiếp bị cướp thân sau đưa vào trong đại lao. Sở quốc ôn dịch, trong nước dân tâm đại loạn, đều nói sở vương vô đạo, dẫn tới người người oán trách. Xem ra sở quốc lần này hợp tung sợ là ra không nhiều thiếu binh. Điền Quang không có cùng Yến Đan lẫn nhau dấu chấm hỏi khen tặng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói cho Yến Đan sở quốc tình huống. Cái gì? Ôn dịch. Hai chữ này để Yến Đan hoàn toàn biến sắc. Ôn dịch hai chữ ở cổ đại chính là quốc lực tổn thất lớn biểu tượng. Nếu như sở quốc thật xuất hiện đại quy mô ôn dịch, đừng nói là xuất binh, đến thời điểm tự vệ cũng thành vấn đề. Bất quá ngược lại là cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là nếu như sở địa có ôn dịch, như vậy Tần quốc cũng không dám tấn công. Không cần lo lắng, ta nông gia thần nông đường đường chủ cùng một đám đệ tử đều tại sở quốc, đã đem ôn dịch khống chế lại, sở vương chắc có lẽ không lật lòng. Thấy Yến Đan sợ hãi vẻ mặt, Điền Quang nâng lên chén trà hớp một cái trà nóng, thở ra một hơi, nói, vậy tốt. Yến Đan thở một hơi, nếu như ôn dịch khống chế lại, như vậy nhiều nhất là sở quốc vì là khôi phục nguyên khí cùng phòng bị ôn dịch tái phát, thiếu ra điểm binh mà thôi. Yến Đan thở một hơi, nếu như ôn dịch khống chế lại, như vậy nhiều nhất là sở quốc vì là khôi phục nguyên khí cùng phòng bị ôn dịch tái phát, thiếu ra điểm binh mà thôi. Yến Thái Tử, ngươi không thể hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ. Điền Quang thở ra một tiếng, một tay vỗ vào bàn bên trên, nói, sở quốc không thể cách nào toàn lực ứng phó, thậm chí khả năng liền 10 vạn quân đội cũng sẽ không xuất động. lấy hợp tung liên minh như bây giờ thực lực vẫn chưa đủ mà đối kháng Tần Quốc. Yến Lâm ngẩn ngơ, minh bạch Điền Quang ý tứ. Mặc dù là ngũ quốc liên minh, nhưng chủ lực còn tại ở đã từng mấy cái kia cường quốc trên thân. Nhất là bây giờ tạm thời không đếm xỉa đến, không có gặp phải Tần Quốc công phạt chỉnh tề hai nước. Bây giờ Sở Quốc ôn dịch dẫn đến hắn chiến lực tổn thất lớn. Mà Tề Quốc bên kia Yến Đan còn không biết Nhạn Xuân quân sứ giả có thể hay không để cho Tề Quốc ra nhập hợp tung, nhưng coi như Tề Quốc đồng ý hợp tung liên minh, cũng sẽ không xảy ra quá nhiều binh lực. Cầu đổi không ăn cứt, Tề Quốc đổi không ăn phận. Điền Quang tiên sinh có thể yên tâm, Đan còn có nhất phương thế lực, cũng có thể gia nhập hợp tung liên minh, nhất định để Tần Quốc thất bại tan tác mà quay trở về. Yến Lân đột nhiên tự tin nở nụ cười. Hắn nghĩ tới anh em nhà họ Khổng đã xuất quan giúp hắn đi thuyết phục hung nô đầu Mạn Đan Vu. Đến thời điểm trên thảo nguyên những cái bộ tộc đủ để trung hòa Sở Quốc thiếu ra đám lính kia, còn có nhất phương thế lực, ngươi nói chẳng lẽ không phải toàn bộ Trung Nguyên hiện tại cứ như vậy mấy cái quốc gia? Yến Đan nói còn có nhất phương thế lực, như vậy chỉ có thể là, Điền Quang lời còn chưa nói hết, một cái bồi bàn liền vội vội vàng vàng đất chạy vào. Nói bên ngoài có một người, tự xưng là Yến Đan môn khách, có chuyện muốn bẩm báo, gọi hắn đi vào. Yến Đan lông mày nhất động, nghĩ đến Cao Tiệm Ly sự tình. Đối với bồi bàn nói, cũng không lâu lắm, trước Yến Đan phái đi ra giám thị cùng phụ trách giải quyết Cao Tiệm Ly cái kia môn khách đi tới. Đồng thời còn cõng lấy một cái tràn đầy vết máu người. Chuyện này, 5, 6, hắn là chuyện gì xảy ra? Nhìn cả người là thương, ngất đi Cao Tiệm Ly. Yến Lan hơi nhướng mày, nhìn về phía môn khách hỏi. Rất hiển nhiên, những này thương không phải là vậy cũng môn khách làm. Nếu như Cao Tiệm Ly thật nói ra cái gì bất lợi cho Yến Đan, này môn khách chuẩn bị động thủ giết Cao Tiệm Ly, như vậy tuyệt đối sẽ không ngu đến mức còn đem Cao Tiệm Ly thi thể ngay trước mặt mọi người mang tới. Cao như vậy Tiệm Ly rõ ràng cho thấy không có nói ra cái gì không nên nói chuyện. Vì lẽ đó cái này môn khách cho rằng Cao Tiệm Ly đối với Yến Đan còn có tác dụng, liền cứu trở về. Cao Tiệm Ly bị Nhạn Xuân quân môn hạ tuyệt ảnh một người đánh bại, làm nhục một canh giờ, bị ném tới ngoài thành, bị thuộc hạ kiếm về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.